trống trên trời. Bao giờ lưng năm tháng ưu phiền xưa, hãy sát vai nhau trong cuộc đời, chia nhau chưa cay hay ngọt bùi, mình cùng vì nhau xong trọn kiếp không rời, tình dân chấp cánh ta ngàn khơi. Rồi tình mình thừa cất chiêm cùng dạp diều về khắp nơi, cả cuộc đời là khúc nhạc ngàn xuôi.